Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, nghịch dân. Trẫm thật không ốm, ở thu thập một phen hiếu kỳ bảo bảo sau, phụ cận dần dần có người chạy tới. Thực sự là, vạn kiếm từ trên trời giáng xuống dị tượng quá mức dễ thấy. Đi thôi, trước tiên theo trẫm hồi thiên giới. Dịch Thiên ôm Triệu Mẫn, đối với quần thần nói, một mảnh mây bay tới, mang theo mọi người trở về đến ngàn mét trên không thiên giới. Thiên giới, vô số bách tính ngóng trông lấy chờ, bởi vì cách xa nhau sắp tới một năm, bọn họ rốt cục lại muốn gặp đến bệ hạ. Làm một đóa mây trắng bay tới sau, lộ ra bệ hạ cùng quần thần khuôn mặt thời điểm, hết thảy mọi người kích động. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trăm tin nhóm tất cả đều dập đầu, lệ nóng doanh trọng, bọn ngươi bình thân. Dịch Thiên cũng có chút cảm thán, một quãng thời gian không thấy, vẫn đúng là hơi nhớ nhung đáng yêu con dân. Bệ hạ, đây là ta thu thập bách hoa, sản xuất bách hoa tửu, đưa cho bệ hạ nếm thử. Bệ hạ, đây là ta nữ nhi làm bánh hoa quế hạt sen, xin mời nhận lấy đi. Bệ hạ, đây là thiên triều tốt nhất thịt khô, người mang về trong cung ăn đi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dân chúng chờ đến Dịch Thiên rơi trên mặt đất, dồn dập vây lại, hầu như mỗi người trong tay đều cầm lễ vật, muốn đưa cho tín ngưỡng của bọn họ. Dịch Thiên cũng không chậm lại, những thứ này đều là bách tính tâm ý, từ chối mới hại người. Tay trái nắm đẩy, liền tay phải nắm đẩy, ánh mắt ra hiệu quần thần hỗ trợ. Cuối cùng liền bên người một mặt mộng Triệu Mẫn, cũng ôm cao cao một chồng đồ vật. Ồ, bệ hạ ở dị giới đói bụng gầy a. Đột nhiên, một cái bách tính kinh hô. Đúng đấy, bệ hạ thật biến gầy. Có bách tính ngưng mắt nhìn mấy lần, chứng thực nói. Ồ ồ, bệ hạ ở dị giới bị khổ, đều gầy. Có bách tính gào khóc lên. Bệ hạ vì chúng ta, ăn cái gì khổ, đáng, a. Chúng ta thật vô dụng, không thể giúp đến bệ hạ. Có bách tính nện ngực dậm chân. Trong khoảnh khắc, hết thảy bách tính đều rơi lệ lên. Cái kia nước mắt, chỉ chốc lát mà, liền đem chu vi mấy dặm mặt đất cho ướt nhẹp, thậm chí thành một dòng suối nhỏ. Các quần thần cũng cẩn thận xem xét nhìn. Bệ hạ thật so với trước đây gầy chút a, mà bọn họ, lại trước không có phát hiện. Điều này làm cho bọn họ càng thêm tiếp nhận rồi không? Đây là bất trung a. Bệ hạ, chúng thần bất trung, không thể thế bệ hạ giải quyết khó khăn. Chúng thần có tội, còn xin mời bệ hạ trị tội. Văn võ bá quan ào ào ào quỳ trên đất, từng cái thương tâm lau nước mắt. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm thật gầy. Hắn sờ sờ thịt trên người, không có thay đổi gì a. Cái kia, các ngươi nhìn lầm đi, chấm cũng không có gầy. Dịch Thiên lên tiếng nói, không, tránh dưới, người thật gầy. Dân chúng rơi lệ đầy mặt nói, thần tình kia, quả thực cực kỳ bi thương. Đúng đấy, bệ hạ, người gầy. Các quần thần làm ra khẳng định, một mặt hối hận dập đầu nói, còn xin mời bệ hạ trị chúng ta tội. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên nghĩ ra một câu nói, có một loại gầy, là mẹ cảm thấy người gầy. Nhưng là, hắn nhìn một chút bách tính cùng quần thần, các ngươi cũng không phải ta má ơi. Hoặc là nói, chẳng lẽ các ngươi muốn làm ta mẹ? Cũng hoặc là nói, các ngươi lấy ta làm nhi tử. Nghĩ tới đây, hắn không bình tĩnh, hung tợn nhìn quét bách tính cùng quần thần một chút, nói, các ngươi mới gầy, cả nhà các ngươi đều gầy. Bách tính, ngoặc kép chấm hỏi, quần thần, ngoặc kép chấm hỏi. Bệ hạ đang nói cái gì? Tại sao bọn họ nghe không hiểu? Bệ hạ, chúng ta không ốm. Đúng vậy, bởi vì thiên triều sinh hoạt quá tốt, ta đều thành tên mập. Có bách tính không rõ vì sao phản bác. Bệ hạ, chúng ta đều không ốm, chỉ có ngươi gầy. Các quần thần cũng là lên tiếng nói. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này quần nghịch thần cùng nghịch dân, tạo phản a đây là... Đứng ở một bên Triệu Mẫn, vốn là linh lượng thông minh con mắt, đã trở nên dại ra, Trên đời có như vậy đến dân tâm quân chủ sao? Có bách tính sẽ tranh nhau chen lấn cho quân chủ tặng lễ. Có bách tính sẽ quan tâm hoàng đế có hay không biến gầy. Nhìn thấy những này khóc ròng ròng bách tính cùng đại thần. Nàng trầm mặc, nhớ tới bây giờ triều đình. Phàm là bách tính, không có không mắng hoàng đế. Càng hà luận có hay không quan tâm hoàng đế thân thể. Mỗi cái bách tính, nên đều ở trong tối nói nguyền rủa. Hy vọng hoàng đế chết nhanh chứ. Mà nơi này đây, này tương phản to lớn. Lần thứ hai dội rửa thế giới của nàng quan. Hắn là một cái vĩ đại đế vương. Triệu Mẫn trong con ngươi xinh đẹp mang theo dị thải. Nhìn về phía Dịch Thiên. Hồi cung, Dịch Thiên vung tay lên. Nổi giận đùng đùng ôm Triệu Mẫn rời đi. Để lại đầy mặt đất còn đang khóc giống bách tính cùng quần thần. Bệ hạ, tứ phi cùng mấy trăm cung nữ. Cũng là rất sớm ở phía sau cung chờ đợi. Làm ngước đầu. Rốt cục nhìn thấy bệ hạ khi trở về. Đều vui vẻ không thôi. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Tứ phi cùng các cung nữ dịu dàng thi lễ. Chư vị hãy bình thân. Dịch Thiên phất tay nói. Sau đó mỉm cười nhìn về phía tứ phi. Tứ phi đã sớm trông mòn con mắt. Thấy này dồn dập đánh tới. Bệ hạ. Hai cái phi tử nhào đến Dịch Thiên trong lòng. Hai cái phi tử hai bên trái phải kéo Dịch Thiên tay. Bệ hạ, chúng ta muốn chết rồi ngươi. Lâm Cẩn Huyên mặt trắng kề sát ở Dịch Thiên trên lồng ngực. Chán âm thanh nói rằng. Ha ha, trẫm cũng muốn ái phi nhóm. Dịch Thiên cười nói. Này ôm ấp đề huề mùi vị. Chỉ có lĩnh hội qua người. Mới biết là cỡ nào tươi đẹp. Một bên bị chen ở một bên Triệu Mẫn lại ở lại. Sững sờ. Trong con ngươi xinh đẹp dần dần có một đám lửa bay lên. Trong lòng phảng phất uống 10 vạn cân giấm. Nàng vốn là một cái dám yêu dám hận người. Nhưng chưa từng nghĩ tới. Cùng nàng người chia sẻ chính mình yêu. Hanh, không biết xấu hổ. Triệu Mẫn một tiếng khẽ kêu. Tay nhỏ tung bay. Vận lên nội lực. Trong chớp mắt, tứ phi liền bị nàng từ Dịch Thiên bên người đánh bay ra ngoài. Tứ phi tiếu khắp khuôn mặt là một đoàn mộng, cái kia phiêu phiêu y phục rực rỡ, biểu hiện các nàng còn trên không trung. Dịch Thiên ngẩn ra, ở tứ phi sắp rơi xuống đất thời điểm, vung tay lên, làm cho các nàng an toàn chạm đất. Ngươi đang làm gì? Dịch Thiên buồn bực nhìn về phía Triệu Mẫn, ban ngày ban mặt, lầu ôm ôm, còn thể thống gì? Triệu Mẫn lật cái đẹp đẽ khinh thường, nàng lúc này cũng ý thức được. Dịch Thiên là hoàng đế, có mấy cái phi tử là lại chuyện không quá bình thường. Như không có, đây mới thực sự là không bình thường. Nhưng nàng vẫn là chua nha. Người đem ta đưa trở về, ta mới không muốn ở tại ngươi nơi này. Triệu Mẫn mím môi môi nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.